bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 84, trách nhiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. M Quốc đỉnh cấp hacker Diệp Thần sửng sốt một chút. Không sai, đoạn thời gian trước chúng ta Hoa Quốc khoa học gia Khương Lão nghiên cứu ra một cái hạng mục rất nhanh, tin tức liền bị M Quốc hacker đánh cắp. Vì ngăn cản chúng ta hạng mục thuận lợi tiến hành, bọn họ tìm sát thủ ám sát Khương Lão, thậm chí chúng ta rời đi mấy chỗ địa điểm, hacker đều ngay đầu tiên phát hiện Khương Lão vị trí. Diệp Thần minh bạch Lưu Vi Vi chỉ khoa học gia hẳn là Khương Nhất Phi. Khương Lão lại gặp phải sát thủ, lần này chúng ta tổn thất 7 tên nhân viên bảo an. Chúng ta hoài nghi Hoa Lão hành tung bị hacker giám sát, thế nhưng là bảo an của chúng ta biện pháp vô cùng nghiêm mật, không biết nơi nào ra lỗ thủng. Tốt, chuyện này giao cho ta đi. Cúp điện thoại về sau, Diệp Thần trực tiếp tra được Khương Lão tin tức. Tuy nhiên Khương Lão tin tức là cấp S bí mật, nhưng là Diệp Thần muốn đi vào hệ thống an toàn vô cùng dễ dàng. Diệp Thần tại trên máy vi tính đùng đùng không dứt đánh một đoạn dấu hiệu, rất nhanh hắn thì đen Khương Lão điện thoại di động, cũng tại trong điện thoại di động của hắn tra được cực kỳ bí ẩn hacker định vị hệ thống. Đối phương mặc dù không có Diệp Thần thiên nhãn hệ thống, nhưng là hắn có thể thông qua định vị cướp mất Khương Lão điện thoại di động, sau đó lại cướp mất chung quanh camera. Nếu như vậy, hắn liền có thể tùy thời định vị Khương Lão vị trí, sau đó phái ra sát thủ chính xác ám sát. Cái này hacker thủ đoạn hoàn toàn chính xác phải mạnh hơn Hoa Quốc bất kỳ một cái nào hacker cao thủ. Khương Lão điện thoại di động cần phải nắm giữ tân tiến nhất firewall, nhưng là đối phương lại có thể tránh thoát Hoa Quốc an toàn bộ môn giám sát trong lúc vô tình lặng lẽ xâm nhập hệ thống, cũng cướp mất Khương Lão điện thoại di động. Hoa Quốc an toàn cục trưởng Lý Quân nhíu mày nói. Người xác định Diệp Thần có thể giúp chúng ta đối phó M Quốc hacker. Hắn là ta biết thực lực mạnh nhất hacker cao thủ, thậm chí ta có loại trực giác, hắn có thể tùy tiện xâm nhập chúng ta Hoa Quốc hệ thống an toàn. Cái gì, lại có dạng này người, vậy chúng ta nhất định muốn trưởng khống lấy, bằng không hắn không phải có thể nhẹ nhõm tiến vào chúng ta Hoa Quốc ngân hàng. Lưu Vi Vi cười khổ một tiếng, hắn hẳn là sẽ không, hắn không thiếu tiền, hacker bất quá là hắn nghiệp dư yêu thích mà thôi. Nghiệp dư yêu thích, Lý Quân nhất thời mộng bức, vậy hắn là làm cái gì? Quảng cáo, đi đi tiểu ca, Lưu Vi Vi cười khổ nói, nghiêu bức như vậy hacker thủ đoạn, vậy mà mở đi đi. Lý Quân tuy nhiên kiến thức rộng rãi cũng có chút mộng bức. Diệp Thần giờ phút này đã theo dõi phần mềm tìm được M Quốc hacker địa chỉ. Cái này hacker ở thế giới hacker bảng xếp hàng thứ nhất tên là Tom, lần này hắn cùng M Quốc an toàn cục hợp tác thu được 1 tỷ M nguyên khen thưởng. Nhiệm vụ của hắn cũng là khóa chặt Khương Lão vị trí, trộm lấy Hoa Quốc bảo an phương án, sau đó truyền cho M Quốc ngành tình báo bố trí sát thủ ám sát. Dám ở chúng ta Hoa Quốc dương oai, giết chúng ta Hoa Quốc khoa học gia, quả thực là muốn chết. Diệp Thần không chút khách khí đem 1 tỷ M nguyên truyền đi, sau đó đem tất cả Tom trong máy vi tính tư liệu đóng gói download phát cho Lưu Vi Vi. Giải quyết hết thầy về sau, Diệp Thần tại Tom trên máy vi tính, lưu lại một đầu. Phạm ta hoa hạ người xa đâu cũng giết. Lưu Vi Vi điện thoại di động vang lên lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Lão điện thoại di động bị hacker cắm vào theo dõi hệ thống, ta đã đem theo dõi hệ thống xóa bỏ, hiện tại lập tức để Khương Lão chuyển di, vị trí của hắn cũng đã bị địch nhân định vị, cái này là địch nhân kế hoạch hành động. Cái gì, Lưu Vi Vi biến sắc, Hoa Lão điện thoại di động là đi qua kiểm tra, tại sao có thể có hacker theo dõi hệ thống. Cái này hacker thủ đoạn quá mạnh, vậy mà tránh thoát Hoa Quốc trùng điệp đề phòng. Cúp điện thoại, Lưu Vi Vi nói ra, Lý Cục trưởng, Khương Lão vị trí đã bại lộ cần phải lập tức chuyển di. Không thể nào, lần này bảo an của chúng ta biện pháp vô cùng nghiêm mật. Khương Lão điện thoại di động bị định vị, Lưu Vi Vi hít sâu một hơi. Tuy nhiên Lưu Vi Vi cũng từng hoài nghi tới Khương Lão điện thoại di động bị hacker xâm lấn, nhưng là đi qua bọn họ kiểm tra cũng không có vấn đề, Diệp Thần lại có thể nhanh như vậy phát hiện Khương Lão trong điện thoại di động có hacker phần mềm mà lại xóa bỏ, thật quá mạnh. Lập tức để Khương Lão chuyển di, Lý Cục trưởng vội vàng ra lệnh, tại Khương Lão rời đi sau nửa giờ, Hoa Lão chỗ ở tầng lầu quả nhiên gặp tập kích. Mà lại lần này, đối phương đầu nhập sát thủ càng nhiều. Còn tốt, Hoa Quốc mặt này sớm có chuẩn bị, đánh một cái xinh đẹp phục kích chiến. Lý Quân Cục trưởng nghe được báo cáo, hưng phấn đứng lên. Rốt cục đánh một cái xoay người chiến, trong khoảng thời gian này bị người ta đuổi theo cái mông đánh, tổn thất nhiều như vậy tinh anh, quá oan uổng. Diệp Thần quá mạnh, Vi Vi ta muốn gặp cái này anh hùng. Lưu Vi Vi cười cười xấu hổ, Lý Cục Diệp Thần cùng ta nói không muốn cùng chúng ta tiếp xúc, hắn có thể tùy thời giúp đỡ, nhưng là không muốn gia nhập chúng ta. Dạng này a, Lý Quân Minh Bạch Diệp Thần người tài giỏi như thế tính cách đều rất quái lạ, nếu quả như thật ép thật chặt ngược lại sẽ làm đối phương phản cảm, dù sao về sau dùng hắn địa phương còn rất nhiều. M Quốc Tom ngay tại một cái quầy rượu, nhàn nhã ôm lấy hai cái nữ ngôi sao chuẩn bị tính tiền. Thật xin lỗi, người trong thẻ số dư còn lại không đủ. Phục vụ viên soát hết thẻ sau nói, số dư còn lại không đủ ngươi cùng ta nói đùa đâu. Tom sửng sốt một chút, hắn trong thẻ thế nhưng là nằm hơn 1 tỷ, thế nhưng là hắn thông qua điện thoại di động thẩm tra số dư còn lại cũng trợn tròn mắt. Số dư còn lại là không? Xong, Tom sắc mặt đột biến, đột nhiên nghĩ đến chính mình máy tính khả năng bị hack. Lúc này hai tên cường tráng đại hán xông lại, không khỏi giải thích trực tiếp mang lấy Tom sau đó nhét vào trong xe. Tom bịt mắt bị để lộ nhìn đến người đối diện tức giận kêu lên. Các ngươi làm cái gì? Làm gì? Tom không nghĩ tới ngươi vậy mà ăn cây táo rào cây sung, làm song trọng gián điệp. Song trọng gián điệp có ý tứ gì? Ngươi lại đem hành động của chúng ta kế hoạch tất cả đều phát cho Hoa Quốc làm hại chúng ta tổn thất hơn 10 người tinh anh sát thủ. Không, điều đó không có khả năng, ta không có. Không có, máy vi tính của ngươi đã tại chúng ta trên tay, chứng cứ vô cùng xác thực quảng cáo. Tiếng nói vừa ra, một cây dao găm đâm thủng trái tim của hắn. Hoa Quốc, Diệp Thần lại tiếp một đơn sinh ý, cửa xe mở ra, vừa ý xe người, Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Lưu Vi Vi, Diệp Thần lần này rất cảm tạ ngươi, lần này ngươi giúp đại ân, chúng ta hết thảy bắt 10 cái đặc công, mà lại một lần hành động đem tình báo của bọn hắn lưới đánh rớt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, đây là ta phải làm. Diệp Thần cười nói, phía trên muốn tưởng thưởng cho ngươi, ngươi muốn cái gì cứ việc nói. Lưu Vi Vi nói ra, Diệp Thần lắc đầu, được rồi, ngươi cho ta một cái ngũ tinh tốt bình luận là có thể. Ngũ tinh tốt bình luận liền có thể. Lưu Vi Vi ngây ngẩn cả người, kỳ thật phía trên đã nói, Diệp Thần muốn bất luận cái gì khen thưởng đều có thể cho hắn, kết quả Diệp Thần cũng chỉ là muốn một cái đơn giản ngũ tinh tốt bình luận. Lưu Vi Vi bất đắc dĩ lắc đầu, cái này cho ngươi, nhìn lấy Lưu Vi Vi cho một cuốn sách nhỏ Diệp Thần sửng sốt một chút. Đây là cái gì, đây là chúng ta an toàn cục giấy thông hành đặc biệt có hắn, ngươi có thể tại Hoa Hạ thông hành không trở ngại. Lưu Vi Vi nói, yên tâm, cái này chỉ là chúng ta đối phần thưởng của ngươi, mà lại ngươi thật sự cho chúng ta làm rất nhiều chuyện, về sau chúng ta cũng cần hỗ trợ của ngươi. Diệp Thần minh bạch Lưu Vi Vi ý tứ, cầm cái này đỏ sách vở cũng ý vị trách nhiệm này. Bất quá Diệp Thần vẫn là tiếp nhận giấy thông hành đặc biệt. Có nhân tài của đất nước có nhà, cho nên quốc gia thật cần chính mình, Diệp Thần y nguyên sẽ nghĩa vụ quay lại nhìn xuất thủ. Xe đạt tới phi trường, Lưu Vi Vi xuống xe cười cười. Đúng rồi còn có ngũ tinh tốt bình luận đúng không? Kỳ thật ngũ tinh tốt bình luận mới là Diệp Thần muốn nhất còn có 2 ngôi sao, liền có thể kích hoạt mới nghề nghiệp. Cách chương.